Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 24 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 27, nhuộm lại màu cho chàng. Nếu ai từng yêu cũng hiểu màu sắc là gì. Nếu ai từng lấy chồng cũng biết màu sắc có tác dụng ra sao. Chẳng qua bồi bồi vẽ vẽ bao nhiêu, chắt vào lúc nào cho đẹp mà thôi. Đọc một tờ báo, thấy người ta bảo nên cho màu sắc vào cuộc sống vợ chồng làm mình khoái chí lắm. Nhưng người ta bảo mình phải nêm nếm xanh đỏ tím vàng thế nào cho phù hợp với thể trạng của cái ao bèo làm mình phải ngồi nghĩ. Thế đấy, thời buổi này ăn bao nhiêu cũng chỉ để nuôi cái não mà thôi. Đỏ. Công nhận, hiền hiền như chàng, nhiều khi bản thân mình cũng thấy chán. Bảo gì cũng ừ, nhưng việc thì chàng cứ làm, việc mình thì mình cứ nói. Chỉ đâu đánh đấy, chưa khi nào chính kiến của chàng được mình sợ hãi nép vào cánh tủ hay chàng tự giác làm cái gì đó mà không phải nhắc nhở. Ví dụ, thay cái bóng đèn bị cháy trong phòng tắm, mua thêm giấy dán tường dán nốt chỗ dở, mang quà đến biếu sếp những ngày giáp Tết, vân vân và vân vân. Có lẽ vì thế nên mình thấy mình là số một, chẳng có đối thủ cạnh tranh. Hay nói theo ngôn ngữ của Kim Dung, mình là đông phương bất bại. Bạn bè đến nhà chơi, đứa nào cũng khen chàng hiền, dễ thương và có nụ cười nhân hậu. Quen được khen, miết dần chàng quen, có lần chàng bảo mình: "Em cứ chê anh ra ngoài đường khối cô theo đấy. Anh bảo gì là các cô ấy nghe ngay, chẳng cãi bướng nhà em đâu." "Thế cơ á?" Mình kéo dài giọng giễu cợt. "Ừ, ngày xưa anh có tận 6 mối tình đầu cơ đấy." Thế mới biết mình siêu. Mình gật gù đắc thắng. Ít nhất mình cũng thắng được một mầm 6 người, chưa kể những kẻ dại trai chết giữa đường nữa. "Mà thưa anh cố tìm lại các cô ấy đi. Nói gì các cô ấy nghe ngay thì nịnh các cô ấy mỗi tháng gì cho anh 1 triệu về nuôi em. Vị chi mỗi tháng em được 6 triệu đút túi thêm, coi như tiền thuê chồng. Vẫn là ít so với những người có nhà mặt phố cho thuê. Vẫn là ít so với sự hao mòn tuổi xuân của em mà anh chưa đền bù được đấy." Chàng chỉ biết cục đầu vào gối cười rúc rích. Chàng biết nếu nói nữa là chàng thua, nhưng cũng đã đến lúc phải cho chàng biết mình kinh khủng như thế nào, chứ cứ khinh địch thế này thì không ổn. "Alo, anh đi đâu mà giờ này chưa về đấy?" "Anh đi cắt tóc, xong anh về, có việc gì ở nhà à?" "Không, thấy vắng mặt tức thời thì hỏi thôi, về sớm đưa em sang ngoại chơi nhé." "Ừ, xong anh về liền." Hóa ra chàng đi cắt tóc. Mình biết chàng rất hay cắt tóc ở tiệm gì gì đó ở trên phố Tràng Thi, nơi có những bà, có những cô mặc áo trắng như mậu dịch viên làm thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Nhưng dù sao, cơ hội của mình cũng tới rồi. "Uầy, anh chàng điển trai của em đã về rồi ư? Ra đây em xem nào. Em hít thử cái mùi bọt cạo râu xem là có giống ở nhà mình không nào." Chàng thích chí cho mình vít cổ xuống hít hít ngửi ngửi. Được quan tâm đột xuất, ai chẳng vừa vui vừa mừng. Chàng cởi cái áo trắng cho mình mang đi ngâm vì dính nhiều tóc vụn, vừa huýt sáo, vừa nhún nhảy, mở tủ lấy cái áo khác chuẩn bị đưa mình đi chơi. "Ôi trời ơi! Cái gì mà em hét to thế? Cái gì thế này? Đâu? Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Tôi không cần nghe giải thích, liệu mà nghĩ xem, làm chồng có nên làm thế không? Tôi thề, từ nay trở đi, tôi sẽ không tin anh điều gì nữa. Tôi sẽ không nói với anh lời nào nữa đâu. Trời ơi, chết mất thôi. Nhưng... Sau tiếng rít lên và hàng tràng những lời đành thép dồn chàng vào chân tường là sự bối rối ngơ ngác đến tội nghiệp. Xong, chàng cứ mân mê cái cổ áo trắng mà mình vừa dí vào mắt chàng, rồi quăng lên đầu chàng đầy ác ý. Câu hỏi to tướng trong đầu chàng là tại sao lại có vết son đỏ này ở đây đúng không? Thế rồi, vội vã không dám suy nghĩ lâu, chàng xoắn suýt thanh minh. "Em ơi, không thể có chuyện này được, chắc vệt sơn đó ở đâu dính vào thôi mà." "Sơn à, ngửi đi, có sơn nào lại thơm thế này không? Sơn gì mà hình trái tim thế này? Em ơi, thế này chắc đứa nào nó trêu anh rồi, mà lạ nhở, hôm nay có ai trêu anh đâu." chàng vẫn ngơ ngác chất vấn Lương Tâm, rồi lại vội vã túm lấy tay mình xin xỏ. Tức là hôm khác thì có các em trêu à, còn hôm nay chiến trường không tiếng súng chứ gì. Đâu, anh cũng không hiểu được, sao lại thế nhở? Không nói nhiều, tối nay tôi không đi chơi đâu nữa. Anh không phải lo cho tôi đâu. Phiền, anh đi đi, muốn đi đâu thì đi. Gối của anh đây. Mình đẩy chàng ra khỏi phòng, dúi vào tay chàng cái gối và vỏ chăn, rồi đóng cửa lại. Cơn thịnh nộ chiếm hết toàn bộ ngôn ngữ phi ngôn từ của mình, làm chàng hốt hoảng. Đóng cửa rồi, mình phi thân vào giường ngủ sớm. Lời gọi tha thiết nho nhỏ cứ áp vào cánh cửa đầy khẩn khoản. Chàng sợ van xin to thì mất mặt với bố mẹ ở tầng dưới. Gọi mãi chẳng được, cực chẳng đã. Chàng vội vàng ra sân phơi quần áo, trèo sang ban công tầng 3, trèo vào cửa sổ phòng, lạch bạch mừng rỡ khi không còn bị bỏ lại ở ngoài nữa. Chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên lưng mình, thì thầm vào tai vợ. Em ơi, em lo ngủ chưa? Muốn gì? Thề với em là anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả. Có đứa nào chơi ác với anh thôi. Anh tin anh đi mà. Rồi em bảo anh làm gì anh cũng làm. Thật không? Thật. Có đáng tin không? Có. Mai đi em đi KFC. Ừ, chắc chắn rồi. Không, mai em thích đi sen cơ. Ừ, sao cũng được. Cái ao bèo tội nghiệp mừng rỡ như bắt được vàng. Trong lúc mình dụi đầu vào nách chàng cười mỉm thì hình như chàng vẫn đang phân vân lục tìm trong ký ức xem vết son môi ở cổ áo đấy từ đâu ra. Khờ quá, đàn ông đâu phải lúc nào cũng thông minh đâu. Giá như chàng để ý đến lòng bàn tay mình lúc vít cổ chàng xuống hít hết người người. Giá như chàng quan tâm đến vợ hơn sẽ biết màu son vợ hay dùng là gì. Giá như chàng đừng vội thanh minh thì sẽ không có nhiều cớ để cho mình lộng hành đến thế. Anh yêu, em tô màu son đỏ cho anh rồi đấy nhá. Màu trắng. Sinh nhật chàng, nghĩ nát cả óc mà chẳng nghĩ ra mua cái gì. Mọi năm chẳng buồn suy nghĩ, mỗi một sinh nhật mình tặng chàng một cái áo sơ mi, mỗi năm một màu, coi như chàng thành con tắc kè luôn. Nhưng giờ tự dưng lại thấy nhàm chán. Lạ thật, chưa bao giờ thấy chàng than thở, thế mà chính mình lại thấy chán. Mấy bà chị trong công ty gợi ý toàn thư tốn kém, mấy em xinh tươi gợi ý thì nhí nhảnh quá, bí gì chẳng biết phải làm sao nữa. Buổi tối trọng đại đến nhanh ơi là nhanh. Ông chồng tội nghiệp vẫn lặng lẽ đi làm và về nhà ăn cơm bình thản. Nghĩ lại thấy thương, lại thấy không đành lòng. Thôi được, trong lúc cái ao bèo đi tắm, mình phải ngụp lặn trí thông minh nghèo nàn của mình thôi. Ơ, lại đi đâu đấy? Anh cứ mặc bộ quần áo em sắp sẵn này đi, rồi chở em ra đây tẹo, có việc quan trọng lắm. Việc gì? Em đi gặp khách hàng nhưng tối quá, sợ nên nhờ anh đèo đi thôi. Ờ, anh biết rồi. Chàng lầm lũi mặc cái áo trắng mà mình mới để ở trên giường và lấy xe để đi. Chẳng hỏi gì thêm nữa, chẳng mảy may quan tâm đến ngày của mình. Hay là chàng quên nhỉ? Gió thổi, gió cứ đuổi bắt nhau chạy lòng vòng trên những quãng đường có cây hay không có cây. Gió mát nhẹ đứng lâu là thấy lạnh lạnh. Gió trên cầu phong thoáng đùa qua cổ áo chàng, rồi lại túm gấu váy mình rung rinh. Giá như có đôi tai của thỏ, chắc mình đã nghe thấy gió cười. Anh có nhìn thấy gì không? Thấy gì cơ? Cái kia, nhìn theo phía tay em chỉ ấy, đẹp không? Ừ nhìn, đẹp thế. Chàng choáng ngợp nhìn ra phía xa xăm ấy, rộng không bến bờ mà ánh lên nồng ấm mười mươi. Cả bãi hoa rộng khắp trắng ngần, ấp mình trong những dãy đèn đỏ lóe tròn mà người ta thắp để thúc hoa nở. Cầu Thăng Long như một cầu vồng bắc qua cánh đồng hoa ấy. Hàng vạn bóng đèn loe loé như những mảnh mặt trời bị vỡ văng tứ tung. Gió vẫn cười khúc khích lùa vào tóc hai đứa. Không có mùi thơm của hoa, chỉ có gió và ánh sáng. Lại một ngày trọng đại, lại một mùa hoa loa kèn. Chúc mừng ông xã. Sao em biết chỗ này? Em đã bảo anh lấy phải người tai mà lại. Anh quên rồi sao? Úi giời. Chàng bĩu môi ra vẻ không thèm chấp mình, cái miệng bè ra như cái kẹp chả. Ghét ơi là ghét. Còn nữa nhá, chưa hết đâu. liền hãnh diện vênh mặt lên. Cái gì thế? Đây này, tèn tèn tèn. Ôi, cái này á? Chứ sao nữa, đây là món quà sinh nhật em tặng anh đấy. Em mua cái váy mới à? Nhưng sao lại là quà tặng anh? Cái anh này, sinh nhật anh, em mua cho em cái váy đẹp để tặng anh nguyên một cô vợ xinh đẹp, không đúng à? Chàng cười toáng lên, lâu lắm rồi mới thấy chàng cười giòn đến thế. Chàng vừa lắc đầu vừa cười, túm vào lan can cầu mà cười. Chàng cười to trong gió, còn mình cười đắc thắng trong lòng chàng. Thế không đúng à? Em đúng, em lúc nào chẳng đúng. Ở đây, em là tướng mà, anh biết rồi. Thế, nói thật đi, có đẹp không? Trông cũng được. Mình cười tít mắt nhìn chàng đắc thắng một lần nữa. Còn chàng vẫn thế, vừa cười vừa lắc đầu. Chắc chưa bao giờ có ai tặng chàng món quà sinh nhật trái khoáy như mình. Kéo mình lại, khoác tay qua bờ vai, chàng áp má chàng vào thái dương mình âm ấm. Hai đứa lặng lẽ để gió thổi tung tóc và ngắm hoa loa kèn nở trong ánh đèn tròn nhỏ xinh. Đứng mãi, đứng mãi, cảm giác yêu như dội về nhiều hơn. Đứng mãi, đứng mãi, xao xuyến như thể mới yêu anh chàng này. Đứng mãi, đứng mãi, rộn ràng vì biết hình như chàng đang cúi xuống. Bối rối, bối rối, hình như bờ môi chàng còn 5cm nữa là đến chỗ mình. Này! Hai đứa giật bắn mình ngơ ngác nhìn và tìm kiếm âm thanh giận dữ đó phát ra từ đâu. Này, ai cho phép anh chị đứng ở đây? Đi chỗ khác mau, trên cầu này cấm đỗ xe đấy. Nhưng cháu có thấy biển cấm đâu ạ? Mình cãi. Không có nhưng gì cả, có xuống không thì bảo. Vâng, cháu xin lỗi ạ, cháu xuống ngay đây ạ. Chàng hiền từ lôi mình lên xe. Con đường về, hai đứa cười giòn tan, càng nghĩ càng buồn cười. Chàng kết luận, anh ghét cái lão ấy thế cơ chứ.